Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, nàng không có bị xà ăn hết. Xà, xà, cứu mạng à, ấm áp lại mềm mại trên giường lớn. Vẫn đang ngủ say Lý Quả đột nhiên hoa chân múa tay vui sướng kêu loạn. Sau đó phản xạ có điều kiện tựa như từ trên giường thẳng tắp ngồi dậy. Vẻ mặt kinh hoàng bất an. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Của nàng thét chói tai lập tức dẫn tới một thanh tú nữ hài tử. Hoàng sắc thanh lịch tiểu váy, duyên dáng yêu kiều, bước nhanh hướng nàng chạy tới. Vẻ mặt sốt ruột, Lý Quả nhìn nàng, một trận ngẩn ngơ, nàng là ai? Nàng hiện tại ở nơi nào? Không có bị đại xà ăn hết. Nàng chưa chết, tiểu thư, hoàng xà bị nàng xem được một trận hoảng hốt. Đi ngang qua Lâm quản gia điều giáo hậu, nàng biết tiểu thư chỉ là cái nhân loại bình thường, mà nhân loại đối với xà là sợ hãi cùng chống cự. Cho nên nàng liền ở Lâm quản gia dưới sự trợ giúp hóa thân làm nhân, chuyên môn hầu hạ nàng. Ta đây là ở nơi nào? Nàng lời nói ra có chút khàn khàn, bốn mắt ở trong phòng quét quét, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Hoàng xà lập tức cung kính đáp nàng. Tiểu thư, ở chủ nhân trong biệt thự. Tiểu thư té xỉu, chủ nhân liền đem tiểu thư mang về. Tiểu thư ngài không có sao chứ? Ngài có muốn hay không uống nước? Mặc Nhật thì, nàng nghĩ tới hắn, mắt liền trợn thật lớn. Sau đó cái gì hồi ức đô đã trở về. Nàng bị xa dọa vượng hậu là hắn tống chính mình trở về. Thế nhưng hắn thật quá mức, hắn không biết như vậy hội hù chết của nàng sao? Người khác đâu, nàng rất không duyệt, thanh âm lớn lên, phẫn nộ rồi, hoàng xà thấy nàng tức giận, hoảng sợ, cuống quýt đạo, tiểu thư, hoàng nhi không biết, chủ nhân chuyện hoàng nhi không dám hỏi đến, tiểu thư muốn tìm chủ nhân, khả năng muốn đi hỏi Lâm quản gia, Lý Quả thấy nàng sợ hãi bộ dáng. Phẫn nộ liền giảm không ít, cảm giác mình cùng hung cực ác sợ rằng sợ hết hồn nàng. Vừa nghĩ như thế liền không khỏi chậm lại thanh âm. Ngươi tên là gì? Lâm quản gia có ở đây không? Hoàng Nhi, Lâm quản gia ở. Tiểu thư là không phải muốn Hoàng Nhi đi thỉnh Lâm quản gia đến. Hoàng xà lanh lợi nói. Biết vâng lời, không dám nhìn thẳng nàng. Một mực cung kính, nàng rất muốn nói hảo. Thế nhưng nàng lập tức nghĩ đến chính mình chẳng qua là cái khách nhân. Có tư cách gì đi chất vấn hoặc là chỉ trích nhân gia quản gia? Kia là người khác thỉnh nhân, không phải là mình thỉnh. Quên đi, không cần, cảm ơn ngươi. Hoàng Nhi, ta kêu Lý Quả, ngươi không nên gọi ta tiểu thư. Ta bất là cái gì tiểu thư? Gọi ta quả quả là được. Này Hoàng Nhi thoạt nhìn cũng là 18 tuổi tả hữu niên kỷ. Lại không dừng gọi nàng tiểu thư, làm cho nàng rất là không thoải mái. Mau để cho nàng đổi giọng. Hết chương.